Nếu như là hắn tiến vào thiên thánh giới, Nam Cung Thương vẫn như trước còn ở cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh mà nói, tiến hành chỉ đạo cũng là không ổn, không đạt đến được cảnh giới. Có sự chỉ đạo của thiên kiếm thần thu, Nam Cung Thương căn bản là không thể nào lý giải nổi. Cho nên, tốt nhất là để cho Nam Cung Thương nhanh chóng đi vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Mà mấu chốt để Nam Cung Thương đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, liền chính là nằm trên người của Dương Thạc. Cửu Dương Huyền Công. Nam Cung Thương trước đây cũng từng tu luyện qua Cửu Dương Huyền Công. Nếu như là có thể có được bí tịch Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, Nam Cung Thương có hy vọng trong thời gian 1-2 năm tiến vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Thiên kiếm thần thú có thể nhìn ra được, Dương Thạc hiện tại không ngờ là đã tu luyện thành công Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng. Hiện tại Dương Thạc đang gặp phải nguy cơ, thiên kiếm thần thú nếu như là ra tay cứu hắn, hiển nhiên rất có thể đạt được bí tịch Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, từ đó khiến cho Nam Cung Thương nhanh chóng đột phá. Nam Cung Thương, sự thâm tà của ta không phải là đưa cho ngươi, mà là cấp cho vị tiền bối này. Giữa hai huynh đệ chúng ta, không cần phải khách sáo, cần nói thâm tà cái gì nữa. Tuy rằng Nam Cung Thương cự tuyệt sự thâm tà của Dương Thạc, nhưng mà Dương Thạc vẫn là mỉm cười, nhanh chóng nói. Được. Không đợi Nam Cung Thương mở miệng nói chuyện, thiên kiếm thần thú cũng đã đáp ứng. Ta muốn công pháp bí tịch Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng của ngươi. Cũng chẳng thèm nói năng quanh co nữa, thiên kiếm thần thú lập tức đưa ra yêu cầu. Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, Dương Thạc cơ hồ không rất muốn trực tiếp đồng ý. Được, chính là Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng. Nếu không như thế này, tiền bối hẳn là vẫn còn chưa có tích lũy đủ hư không thạch, không thể tiến vào thiên thánh giới được. Trên người vạn bối hiện đang có 2 khối hư không thạch, cũng sẽ hiến cho tiền bối luôn. Dương Thạc nói thẳng ra, Cửu Dương Huyền Công hiển nhiên chính là bảo bối lớn nhất trong tay của Dương Thạc, nhưng mà cũng không phải là bí mật bất truyền gì cả. Cho dù Nam Cung Thương cùng Dương Thạc giống nhau, cũng đều tu luyện Cửu Dương Huyền Công, nhưng mà lôi đình phân thân mà hắn ngưng tụ ra, cần phải hấp thụ rất nhiều lôi đình tinh phách. Mà cái Dương Thạc hấp thu, thì lại chính là U Lam tiểu quả tử so với lôi đình tinh phách còn cao hơn rất nhiều. Cho nên cho dù có đồng dạng tu luyện Cửu Dương Huyền Công, nhưng Dương Thạc cũng có ưu thế cao hơn rất nhiều. Căn bản Nam Cung Thương không thể đuổi theo kịp nổi. So sánh với tính mạng chính mình mà nói, Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng căn bản cũng không tính là cái gì cả. Được, mạng của ngươi, ta sẽ bảo trụ. Thiên kiếm thần thú khẽ gật đầu, lớn tiếng nói. Ân, quả nhiên, có hư không võ thánh đến đây. Đồng thời ngay khi hắn cam đoan với Dương Thạc, thiên kiếm thần thú lập tức cảm giác được, ở phương hướng phía đông, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chợt cấp tốc mà đến. Dương Thạc, vẫn còn muốn chạy trốn hay sao? Chết đi! Ầm ầm, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu hư không, hướng về phía Dương Thạc bên này cấp tốc đánh úp lại, thậm chí còn ngay cả Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh bên cạnh Dương Thạc, lúc này toàn bộ cũng đều bị bao phủ bên trong đó. Ngươi dám cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt thiên kiếm thần thú nhất thời đại biến. Nếu như trước đây, thiên kiếm thần thú chính là bởi vì nguyên nhân Cửu Dương Huyền Công mới bảo trụ tính mạng của Dương Thạc mà nói, thì hiện tại thiên kiếm thần thú đã trực tiếp bạo nộ rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái gã hư không võ thánh đang từ xa chạy tới kia lại kiêu ngạo đến như thế, căn bản chẳng thèm đặt thiên kiếm thần thú vào trong mắt, trực tiếp phát động công kích, chẳng những đem Dương Thạc bao phủ bên trong, mà ngay cả Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh cũng hoàn toàn liên lụy tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 561, Huyền Thiên trọng khí. Có lẽ Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh ở trong mắt của Huyền Long chính là hai con kiến hôi bình thường, có giết cũng chỉ là thuận tiện giết chết mà thôi, cũng chẳng cần phải cố tình chừa bọn họ ra làm gì. Nhưng mà Huyền Long muốn gây tổn thương đến Nam Cung Thương cùng Lâm Tử Quỳnh, cũng căn bản không nhận được sự cho phép của thiên kiếm thần thú. Một chút ấy lực lượng cũng đòi dương uy trước mặt của ta. Mau trở về đi. Ầm ầm, thân hình khẽ động, cái đuôi tràn ngập thanh kiếm sắc bén của thiên kiếm thần thú hung hăng đập thật mạnh lên trên cỗ lực lượng mạnh mẽ của huyền long kia. Oanh một tiếng, cỗ lực lượng này trực tiếp bị đánh nổ tung mất. Phốc phốc, hư không nhất thời rách ra, thân hình khổng lồ kia của huyền long nhất thời hiện ra bên trên đỉnh Thục Sơn. Hừng, thiên kiếm, không ngờ lại là ngươi. Ngươi, chẳng lẽ muốn bảo hộ tên tiểu tử này? Vừa chạy tới bên trên Thục Sơn, huyền long lập tức nhìn thấy được thiên kiếm. Hắn chính là sủng thú của chân võ đại đế, còn thiên kiếm chính là sủng thú của Nam Cung Kiếm. Chân võ đại đế cùng với Nam Cung Kiếm chính là những cường giả siêu cấp cùng thời đại với nhau, thậm chí mơ hồ còn cạnh tranh lẫn nhau. Huyền Long tự nhiên là biết được thiên kiếm. Không thể tưởng tượng được, 5.000 năm trôi qua rồi, thiên kiếm ngươi thật ra đủ lợi hại. Không ngờ so với Nam Cung Kiếm còn lợi hại hơn, cũng đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đáng tiếc, cấp bậc võ đạo của ta so với ngươi còn cao hơn một chút. Đã có thể hóa thành nhân hình rồi. Ngày hôm nay ngươi muốn ngăn cản ta, chỉ sợ không có khả năng đâu. Đối mặt với thiên kiếm thần thù, sắc mặt huyền long cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Hừ, huyền long, có bản lĩnh liền thử xem, chúng ta ai hơn ai. Nghe nói huyền long đã có thể hóa thành nhân hình, nhưng mà thiên kiếm thần thú này không ngờ cũng không có nửa phần lo lắng. Huyền long, ngươi vốn là thần thú huyền vũ, nếu như là huyền xà phân thân và thạch quy phân thân của ngươi hợp lại làm một, đi vào cảnh giới hư không võ thánh, ta quả thật còn xa mới là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, hai đại phân thân của ngươi hợp nhất là quá khó khăn. Trạng thái hiện tại của ngươi, chẳng qua cũng chỉ có duy nhất mỗi huyền xà phân thân, hấp thu được khí huyền thanh ở thiên ngoại, nhờ đó tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Chỉ bằng một cỗ phân thân này của ngươi, muốn thắng ta, căn bản không có khả năng. Thiên kiếm thần thú cười lạnh, nói. Oanh, quát khẽ một tiếng, từ trên người thiên kiếm thần thú, một cỗ khí thế mênh mông mạnh mẽ vô cùng chợt bùng phát ra. Cỗ khí thế này của thiên kiếm thần thú cùng với cỗ khí thế của huyền long lập tức va chạm với nhau, phảng phất như là hai quân đối chọi. Hơn 10 vạn đại quân lập tức va chạm với nhau vậy, phát ra thanh âm ầm ầm như là sấm rền vậy, trực tiếp bùng phát ra. Phốc, phốc, phốc. Ở bên trong khí thế mênh mông mạnh mẽ kia của thiên kiếm thần thù, còn pha trộn từng đạo khí tức mạnh mẽ lợi hại đến tận cùng, giống như là có từng thanh trường kiếm dựng ngược lên, thẳng tắp tắp tập trung thẳng về phía huyền long ở bên trong thiên không vậy. Ân, thiên kiếm. Chẳng lẽ ngươi không chút cố kỵ, muốn đối địch với ta sao? Nhìn thấy trên người thiên kiếm thần thú tản mát ra khí thế mạnh mẽ kinh người, sắc mặt huyền long nhất thời trở nên lạnh lùng. Không chút cố kỵ, thiên kiếm thần thú cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên là không có bất cứ cố kỵ gì rồi. Huyền long, với thực lực của ngươi, chưa đủ để ta có gì cố kỵ cả. Nếu như là chân võ đại đế năm đó tự mình đến đây, ta có lẽ sẽ nể mặt hắn ba phần. Chỉ tiếc là, chân võ đại đế đã sớm tiến vào thiên thánh giới rồi. Chỉ bằng vào một đầu thần thú hư không võ thánh gà mờ như ngươi, thiên kiếm ta tuyệt đối không để ở trong mắt. Trong ngôn ngữ của thiên kiếm thần thú còn mang theo vài phần khinh miệt. Huyền Long, quả thật chính là cường giả cấp bậc hư không võ thánh, thậm chí còn là thần thú cấp bậc hư không võ thánh. Về mặt thiên phú chính là vô cùng cường đại. Nhưng mà, huyền long hiện tại cũng không phải là huyền long ở trạng thái hoàn toàn đỉnh phong. Bản thể của huyền long chính là huyền vũ, là loại thần thú cùng loại với huyền vũ yêu thánh của chân võ môn. Trời sinh liền có được hai đại phân thân, một khối phân thân chính là huyền xà, mà một khối phân thân còn lại là thạch quy. Trạng thái cực mạnh của huyền long tự nhiên chính là hai khối phân thân huyền xà và thạch quy hợp lại làm một. Toàn bộ đều đã đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, mà huyền long hiện tại, hiển nhiên cũng không phải là đang ở trạng thái hư không võ thánh cường đại nhất này. Dựa theo những lời thiên kiếm thần thú đã nói, huyền long hiện tại, chính là huyền xà phân thân đã đạt đến cấp bậc hư không võ thánh. Hắn chỉ là nhờ hấp thu được một ít khí huyền thanh của thiên địa, dùng một loại phương thức đặc thù mà đột phá. Có thể nói, huyền long hiện tại, căn bản không phải là đang ở trạng thái cực mạnh nhất của hắn, chẳng qua chỉ là một đầu hổ giấy mà thôi. Mà thiên kiếm thần thú, bản thân cũng là một loại thần thú cực kỳ đặc thù, thậm chí so với thần thú huyền vũ còn hy hữu hơn một bậc nữa. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên mặc dù cảnh giới võ đạo của huyền long cao hơn so với thiên kiếm một chút, nhưng mà hiện tại, thiên kiếm vẫn như trước đối với huyền long không hề có chút sợ hãi. Thương nhi, ngươi dẫn nha đầu tử Quỳnh cùng với Dương Thạc lui trở vào bên trong trận pháp phòng hộ thiên kiếm môn chúng ta, miễn cho lúc ta cùng với tên huyền long này chiến đấu, ngộ thương đến các người. Thiên kiếm thần thú thấp giọng nói với Nam Cung Thương, chiến đấu giữa những hư không võ thánh, khí thế tản mát ra mạnh mẽ vô cùng, Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh, ngay cả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh cũng còn chưa có đạt tới. Đứng ở bên cạnh cuộc chiến đấu giữa thiên kiếm thần thú và huyền long, chính là cửu tử nhất sinh. Vâng, tiền bối. Nam Cung Thương rất nhanh đồng ý. Dương Thạc, theo ta lùi về phía sau. Trận pháp phòng hộ của thiên kiếm môn ta tuy rằng không tính là quá mạnh, nhưng mà vẫn có thể chống đỡ được một vài kích toàn lực của cường giả hư không võ thánh bình thường. Đi vào bên trong trận pháp phòng hộ của thiên kiếm môn, huyền long có muốn giết ngươi, căn bản khó như lên trời. Nói với Dương Thạc một câu, Nam Cung Thương cấp tốc lui về phía sau. Lui. Dương Thạc cũng không chút do dự, ngay lập tức lui về phía sau. Ân, muốn lui à? Chết đi cho ta. Mắt thấy Dương Thạc lui nhanh về phía sau, sắc mặt huyền long trầm xuống, thân hình to dài cuộn lại một cái. Cái miệng khổng lồ há ra, một luồng không khí cực mạnh màu xanh đen nhất thời mạnh mẽ tuôn ra, đánh thẳng về phía Dương Thạc. Muốn giết Dương Thạc. Vọng tưởng. Trước người của Dương Thạc, thiên kiếm thần thú cũng quát lạnh một tiếng, thân hình chợt động, sớm đã che lại ở trước mặt của Dương Thạc. Đoàn không khí màu xanh đen mà huyền long phun ra kia hung hăng đánh thẳng lên trên người của thiên kiếm thần thú. Chính xác mà nói là va chạm lên trên đám gai nhọn dày đặc trên người thiên kiếm thần thú. Phúc một tiếng, đám không khí kia đã bị các gai nhọn cắt đứt, trực tiếp nổ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Ngộ đạo thiên kiếm, vạn tượng kiếm ảnh của ngươi, ở trên người ta căn bản không lưu lại bất cứ ấn ký nào cả. Thanh âm trầm thấp của huyền long từ bên trong đám huyền thiên trọng khí kia truyền ra. Hừ, lần này ta có thể buông tha cho tên tiểu tử Dương Thạc này, ta cũng không tin ngươi có thể bảo hộ hắn cả đời. Đợi đến khi ngươi tiến vào thiên thánh giới, hắn mất đi sự che chở của ngươi, ta muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Trong miệng huyền long vừa mới nói xong, đám huyền thiên trọng khí kia nháy mắt chợt động, hướng về phía bắc của huyền võ sơn cấp tốc phóng đi. Hảo gia hỏa, tên huyền long kia, không ngờ đã cùng với huyền thiên trọng khí hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Mức độ phù hợp đạt đến cảnh giới 100% rồi. Hắn chính là huyền khí, huyền khí chính là hắn. Cái này hẳn chính là bí pháp dung hợp bên trong chân võ bí điển a. Tuy rằng ta có thể đánh lui được hắn, nhưng mà muốn đem hắn chém giết căn bản không có nửa phần khả năng. Thậm chí muốn đánh bị thương hắn cũng là khó như lên trời. Nhìn theo đám huyền thiên trọng khí đang nhanh chóng phóng đi ra xa, sắc mặt thiên kiếm thần thú cũng là vô cùng ngưng trọng. Huyền thiên trọng khí này tuy rằng cũng không phải là thiên phú của huyền long, nhưng mà sau khi cùng với hắn hoàn toàn dung hợp cũng đã biến thành thiên phú của hắn. Giờ phút này thiên kiếm thần thú cũng không khỏi cảm thán, hiển nhiên hắn cũng có chút xem trọng huyền long. Hắn căn bản không có nghĩ đến huyền long không ngờ lại có thể cùng với đoàn huyền thiên trọng khí này hoàn toàn dung hợp, độ phù hợp đã đạt đến 100%. Dưới loại tình huống này, thân thể của huyền long có thể trực tiếp hóa thành huyền thiên trọng khí, mà huyền thiên trọng khí cũng có thể biến hóa thành thân thể huyết nhục của huyền long. Loại chuyển hóa này đã đạt đến trình độ thần hồn bất diệt thì vĩnh viễn không bao giờ chết. Đem một loại vật chất cùng với chính mình dung hợp, loại biện pháp này ở giới võ đạo cũng không phải là hiếm thấy. Ví dụ như Chí Dương Thiết Thủ của Thiết Thủ Môn, chính là đem khí tức của Kim Trúc dung nhập vào trong 10 ngón tay của chính mình. Dương Thạc hấp thu lực lượng hỏa diễm, lôi đỉnh ngưng tụ thành hai cổ phân thân,

hấp thu được những thiên tài địa bảo kim thuộc tính. Cho dù là hiệu suất hấp thu cửu dương huyền công đệ lục trọng, so với cửu âm huyền công đệ lục trọng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Dương Thạc cũng có thể tự tin, trong thời gian 3 năm, hoàn toàn hấp thu hết những thiên tài địa bảo kim thuộc tính, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Cho dù là cần thời gian 20-30 năm mới có thể lĩnh ngộ ra bí pháp dung hợp, tự nghĩ ra cửu dương huyền công đệ lục trọng cũng không tính là muộn. Dương Thạc thầm nghĩ, Dương Thạc hiện tại chẳng qua cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Cho dù là trôi qua 20-30 năm đi chăng nữa, cũng chỉ mới có 4-50 tuổi mà thôi. 4-50 tuổi tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, so sánh với Dương Thiên vẫn còn nhanh hơn không ít. Tốc độ này tuyệt đối có thể được xem như là kinh thế tuyệt luân. Chẳng qua, Dương Thạc cũng biết, lĩnh ngộ bí pháp dung hợp, tự nghĩ ra cửu dương huyền công, có thể nhanh được, vẫn là tận lực nhanh hơn một chút thì tốt hơn. Huyền Long thật giống như là một thanh lợi kiếm sắc bén treo ở trên đỉnh đầu của Dương Thạc. Hiện tại Dương Thạc đang có thiên kiếm thần thú che chở, nhưng mà thiên kiếm thần thú cũng không có khả năng che chở Dương Thạc cả đời được. Dương Thạc phỏng chừng, hiện tại thiên kiếm thần thú ít nhất cũng phải có 1-2 khối hư không thạch. Hơn nữa Dương Thạc sắp sửa tặng cho Dương Thạc thêm 2 khối hư không thạch nữa. Thiên kiếm thần thú cần phải tích lũy 5 khối hư không thạch, phỏng chừng cũng chỉ còn thiếu 1-2 khối mà thôi. Nếu như thiên kiếm thần thú thật sự nghĩ muốn hao phí tâm tư đi tìm mà nói, 1-2 khối hư không thạch cũng không làm phó được hắn. Chỉ có điều, thiên kiếm thần thú cần phải ở lại bên trong thiên kiếm môn, cấp cho Nam Cung Thương những sự chỉ đạo nhất định. Chỉ cần làm cho Nam Cung Thương tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, dưới sự chỉ đạo của thiên kiếm thần thú, chạm đến cánh cửa của hư không võ thánh, thời điểm đó, thiên kiếm thần thú hẳn là cũng sẽ rời khỏi nhân gian giới này, đi đến thiên thánh giới. Thiên kiếm tiền bối tiến vào thiên thánh giới, đến lúc đó, ta chỉ sợ là sẽ phải trực tiếp đối mặt với Huyền Long. Dương Thạc hít sâu một hơi, tâm tình thoáng có chút ngưng trọng. Thực lực của Huyền Long ở trong cảnh giới hư không võ thánh cũng xem như là tương đối cường đại, còn cao hơn cả Lam Mị, Ngộ Minh trước đây cả một cấp bậc thật lớn. Dương Thạc muốn cùng hắn chống lại, cần phải nhanh chóng tìm địa phương đột phá mới được. Mặc dù không thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng ít nhất cũng phải nắm trong tay bí pháp dung hợp. Một khi hai đại phân thân của ta hoàn toàn dung hợp, mới có cơ hội chống lại Huyền Long. Áp lực. Hiện tại Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được áp lực trên đầu chính mình. Đương nhiên, tu luyện lĩnh ngộ cũng không thể nào quá mức vội vàng sao động. Nếu như không mà nói, thật sự có thể căng quá tất đứt. Dương Thạc hiện tại chỉ có thể bảo trì một trái tim bình thường, tiếp tục tiến hành lĩnh ngộ, đồng thời cũng có chút không được phép lơi lỏng. Dương Thạc, ngươi ngộ đạo xong rồi à? Giờ phút này, nhìn thấy Dương Thạc từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, vẻ mặt Nam Cung Thương lập tức vui vẻ, nhanh chóng đi tới. Dương Thạc, lần này đây ngươi ngộ đạo, không ngờ lại trải qua thời gian đến hơn 2 ngày, như vậy thu hoạch hẳn sẽ không thích a. Nam Cung Thương hỏi Dương Thạc, có thể nhìn ra được, giờ phút này Nam Cung Thương cũng không có bất cứ tâm lý ghen tị gì cả, mà là thật tâm cảm thấy cao hứng vì Dương Thạc. Cũng tạm được. Dương Thạc chỉ khẽ mỉm cười một chút. Ngộ tính của ta quá kém, mặc dù ngộ đạo thời gian nhiều hơn 2 ngày, nhưng lĩnh ngộ trên thực tế chỉ sợ cũng chưa chắc là nhiều hơn so với các ngươi bao nhiêu cả. Hơn nữa, ta tu luyện đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, lại muốn tiếp tục lăng lên đi nữa, cũng không có công pháp, bí tịch, cần chính mình thăm dò ra một con đường. Cuối cùng cũng là do ngộ tính của ta quá kém, muốn chính mình thăm dò một con đường, thiên nan vạn nan a. Tóm lại, ta muốn tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, độ khó khăn chỉ sợ so với các ngươi còn lớn hơn rất nhiều. Dương Thạc phun ra một hơi thật dài, chính xác nói, ưu thế của Dương Thạc chính là công pháp. Có được cửu dương huyền công, tu vi có thể vững bước tiến lên, mà khuyết điểm của Dương Thạc tự nhiên chính là ngộ tính tư chất. Dương Thạc hiện tại tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, đã là đệ nhất nhân dưới hư không võ thánh, nhìn như là đã vượt qua đám người Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh một khoảng cách rất xa. thậm chí so với tốc độ tăng lên của Dương Địch cũng còn nhanh hơn một chút. Nhưng mà hiện tại không có Cửu Dương Huyền Công đệ lục trọng, tốc độ tăng lên của Dương Thạc tất nhiên là sẽ phải giảm xuống, trong tương lai rất có thể sẽ bị đám người Nam Cung Thương đuổi kịp và vượt qua. Mặc dù là bị đuổi kịp và vượt qua, Dương Thạc cũng sẽ không đánh mất lòng tin của mình. Nếu như là có thể âm dương phân thân cùng dung hợp, cho dù không thể đi vào cấp bậc hư không võ thánh, Dương Thạc cũng có lòng tin thật lớn, có thể cùng với những cường giả cấp bậc hư không võ thánh bình thường cùng nhau chống đỡ. Tiểu tử, hiện tại cái tên Huyền Long kia đã rút đi, ngươi hẳn là nên tuân thủ lời hứa, đem Cửu Dương Huyền Công đệ lục trọng đưa cho chúng ta đi. Thiên kiếm thần thú bước đến bên cạnh Dương Thạc, nhàn nhạt nói. Lão tổ, nghe được thiên kiếm thần thú nói những lời này, cặp mày Nam Cung Thương khẽ nhíu lại. Trong suy nghĩ của hắn, cứu Dương Thạc hẳn là chuyện nên làm. Dù sao Dương Thạc cũng là bằng hữu sinh tử chi giao của hắn, thiên kiếm thần thú lại bảo Dương Thạc phải đem Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng đưa ra. Điều này khiến cho Nam Cung Thương có chút không thoải mái. Tiền bối, Dương Thạc tự nhiên nói chuyện giữ lời. Cười ha ha, Dương Thạc vừa nói, một bên vỗ vỗ bả vai của Nam Cung Thương, ngăn cản Nam Cung Thương không nói tiếp. Ta cùng với Nam Cung Thương chính là bạn tốt, Cửu Dương Huyền Công trực tiếp đưa cho Nam Cung Thương thì có ngại gì chứ? Tương lai Nam Cung Thương đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, lúc đi tới thiên thánh giới, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dương Thạc ta cũng không phải là loại người nhỏ nhặt như vậy. Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, hiện tại có thể đưa cho Nam Cung Thương. Dương Thạc chính xác nói. Nam Cung Thương sớm một ngày tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, thiên kiếm thần thú liền có thể sớm một ngày rời đi. Vốn dĩ nhìn từ góc độ này mà nói, Dương Thạc hẳn là không thể cấp Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng cho Nam Cung Thương, để cho Nam Cung Thương chậm hơn một chút tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Như vậy gần nhất, thời gian thiên kiếm thần thú ở lại nhân gian giới sẽ càng dài, có thể che chở tốt cho Dương Thạc. Nhưng mà, trước đây Dương Thạc đã sớm đáp ứng thiên kiếm thần thú, giờ phút này tuyệt đối không thể xuất ngôn phản ngữ. Huống hồ, Dương Thạc không có khả năng cả đời để cho thiên kiếm thần thú che chở, chỉ có cảm nhận được áp lực mới có thể có động lực gia tăng tiến bộ. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, hiện tại Dương Thạc mới có thể không một chút do dự, đã đem Cửu Dương Huyền Công cống hiến ra. Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, hiện tại bên trong không gian thập phương cà sa của ta vẫn còn có một phần, để ta lấy ra. Trong miệng vừa nói, Dương Thạc phốc một tiếng, liền mở ra không gian thập phương cà sa. Hửng, chính là đồng thời ngay khi không gian thập phương cà sa mở ra, đám người Dương Thạc, bao gồm cả thiên kiếm thần thú trong đó, nhất thời sửng sốt một trận. Ầm ầm, giờ phút này, bên trong không gian thập phương cà sa, linh khí thiên địa không ngừng ba động mãnh liệt. Ở ngay tại vị trí trung tâm của đám linh khí thiên địa này, một nữ nhân độ tuổi thanh xuân đang nhắm mắt ngồi đả tọa, đúng chính là Dương Địch. Tiểu Địch nàng hiện tại vẫn còn đang ngộ đạo. Trên mặt Dương Thạc hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc trước thiên kiếm thần thú cùng với Huyền Long đại chiến một hồi, Dương Địch bên trong không gian của thập phương cà sa cũng có thể quan sát được. Hai vị cường giả hư không võ thánh này chiến đấu xong, Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh, Dương Thạc nhất thời đều tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thiên phú của Dương Địch rất cao, ngộ tính càng mạnh, tự nhiên là cũng tiến vào bên trong trạng thái ngộ đạo. Nhưng mà, đám người Dương Thạc vạn lần không nghĩ đến chính là, hiện tại đã trôi qua hơn 2 ngày rồi, Dương Địch vẫn như trước còn đang tiến hành lĩnh ngộ. Phù, Dương Thạc nhịn không được, hút thật mạnh một ngụm lương khí. Sự ngộ đạo của Tiểu Địch cùng với sự ngộ đạo của ta chính là tuyệt đối không hề giống nhau. Thời gian ngộ đạo 2 ngày này, thu hoạch của nàng, sự khiếp sợ trong lòng của Dương Thạc căn bản không thể nói hết. Nếu như nói ngộ tính của Nam Cung Thương khoảng chừng gấp 3 lần ngộ tính của Dương Thạc mà nói, như vậy ngộ tính của Dương Địch hẳn là gấp 5 lần của Dương Thạc. Hiện tại Dương Địch đã ngộ đạo thời gian hơn 2 ngày trời, tương đương với thời gian Dương Thạc ngộ đạo hơn 10 ngày. thu hoạch của Dương Địch là như thế nào, có thể tưởng tượng được. Trong quá trình ngộ đạo dẫn phát linh khí thiên địa, chẳng lẽ là Dương Địch cô nương sắp sửa tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Bên cạnh hắn, Nam Cung Thương nhìn về phía Dương Địch bên trong không gian của thập phương cà sa, sắc mặt cũng là phi thường khiếp sợ, vẫn còn chưa đạt đến trình độ kia. Thiên kiếm thần thú liếc mắt nhìn Dương Địch, có chút lắc đầu. Chẳng quá, tiểu nha đầu này, không ngờ đã đạt đến cánh cửa của cấp bậc hư không võ thánh rồi. Lâu thì 20-30 năm, nhanh thì 5-6 năm, tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ có thể đạt đến cánh giới hư không võ thánh. Thiên kiếm thần thú chính xác nói. Đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh sao? Phù, đám người Nam Cung Thương lại một lần nữa hút mạnh một ngụm lương khí. Tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, bình thường mà nói cũng cần có mấy điều kiện phi thường nghiêm khắc. Cái thứ nhất, cần phải có sự tích lũy thâm hậu. Cái thứ hai, là cần phải có kỳ ngộ. Mà cái gọi là kỳ ngộ này, chính là đụng đến cánh cửa cấp bậc hư không võ thánh. Cấp bậc hư không võ thánh có thể nói là một cánh cửa lớn. Những người tích lũy đầy đủ mới có thể tiến vào được cái cánh cửa lớn này. Nhưng mà cái phiến đại môn này hư vô mờ mịt, ai cũng không biết nó đang ở cái địa phương nào. Nếu như vận khí của ngươi may mắn, tích lũy đầy đủ, lại đụng phải cái cánh cửa này, liền có thể trực tiếp tiến vào, đạt đến cánh giới hư không võ thánh. Nếu như là ngươi tìm không thấy được phiến đại môn này, tích lũy có nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng là vô dụng mà thôi. Cũng như là thần quy vương vậy, đó là tích lũy đủ nhiều, nhưng cuối cùng lại thiếu khuyết một chút vận khí, không thể nào đột phá được. Dương Địch hiện tại, không ngờ đã đạt đến cánh cửa của cảnh giới hư không võ thánh, không ngờ là đã tìm được đến cái cánh cửa này rồi. Thậm chí còn có thể nói, nàng đã trực tiếp đứng ở ngay bên ngoài cái cánh cửa kia rồi. Chỉ có điều, bởi vì sự tích lũy của Dương Địch vẫn còn chưa đủ, còn chưa thể nào trực tiếp đi vào trong mà thôi. Nhưng mà, với tư chất ngộ tính của Dương Địch, nàng nhanh thì 5-6 năm, chậm thì 20-30 năm, chung quy cũng có thể hoàn thành việc tích lũy. Thời điểm đó, có thể tự nhiên dễ dàng đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Dương Địch hiện tại, chỉ còn nửa bước chân nữa đã có thể bước vào cấp bậc hư không võ thánh rồi. Dương Địch cô nương, rất có thể là sẽ đi trước chúng ta một bước. Nam Cung Thương thở ra một hơi thật dài, thì thào cảm thán. Hắn có được sự chỉ đạo của Thiên Kiếm Thần Thu, chỉ cần tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, cũng có thể dưới sự chỉ đạo của Thiên Kiếm Thần Thú mà đụng đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, nên Nam Cung Thương mới có thể vô cùng tự tin, hắn sẽ vượt trước Dương Thạc, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh trước. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy Dương Địch, Nam Cung Thương mới biết được, chính mình vẫn là còn kém một tia hòa hậu. Tiểu nha đầu này, vẫn còn đang tiến hành ngộ đạo. Không biết nàng ta đến lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chúng ta vẫn đừng có quấy rầy nàng. Hiện tại thời gian nàng ngộ đạo càng lâu, thu hoạch càng lớn. Nếu như có thể ngộ đạo thêm vài ngày nữa, đợi cho đến lúc nàng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, thực lực còn cao hơn hư không võ thánh bình thường, càng cường đại hơn nhiều. Thiên kiếm thần thú nhìn về phía Dương Địch, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, thu hoạch ngoài ý muốn hư không võ thánh cũng là có mạnh có yếu. Thậm chí, hai cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh đồng thời cùng lúc tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, cũng đều là tu vi hư không võ thánh sơ giai. Chiến lực của hai người lại có thể chênh lệch nhau một trời một vực.